Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2077, cự đầu cuộc chiến. Thời không run mạnh, triệt để nổ tung rồi. Lão đại ca oai hùng hừng hực, đạo pháp trật tự bá đạo, chiếu rọi ra chư thiên tinh hải, lớn lao đều muốn đè ép tiên giới hoàn cảnh lớn. Vô thượng quyền ấn trong thời gian ngắn lớn lao đến mức tận cùng. Trong phút chốc nện gõ ở thiên tộc đế vương trên lồng ngực. Này chính là không gì sánh được cuồng bá truy giết. Cả thế gian đều run. Đếm không hết sinh linh run rẩy. Người đời đều cảm thấy thiên tộc đế vương mất mạng rồi. Tiền sử lão đại ca đến tột cùng có bao nhiêu dọa người. Bản thể chưa từng xuất kích. Chỉ bằng vào phun ra một tia đạo tắc, hiện ra pháp tướng chân thân, chật ních đại vũ trụ, gào thét đốt thế ánh sáng, ầm ầm ầm, quyền ấn cai thế, đánh thiên tộc đế vương thân thể run rẩy, người khoác thiên đế giáp leng keng vang vọng, bắn tung tóe ra đốm lửa, vang vọng kim loại va chạm thanh âm, mênh mông tiên giới, xa xôi thời không. Các tộc lão cổ đồng ra xương phát lạnh, nhìn thấy thiên đế giáp bị đánh lõm, thiên tộc đế vương phía sau lưng cũng lồi đi ra, bắn tung tóe xuất huyết quang, luyện một mảnh càn khôn thế giới. Trời ạ, đó là cái gì hung nhân? Đếm không hết sinh linh run rẩy, nổi da gà đều lên một thân, thiên tộc đế vương kém chút bị chấn sát, nếu không có thời khắc mấu chốt thiên đế giáp hộ thể. Lồng ngực của hắn tất nhiên bị đánh xuyên, đế thể có lẽ sẽ phát sinh bất ổn. Gào, thiên tộc đế vương phát ra hét giận dữ. Cú đấm này đánh ra hắn hỏa khí, bao trùm thể xác thiên đế giáp bỗng nhiên rừng rực cuồn cuộn. Giống như ngủ say thiên đế ở chuyển tình, lộ ra khí tức cường đại vô biên. Phải biết thiên đế giáp chính là thiên tộc trấn tộc chí bảo. Nghe đồn thiên đế giáp chính là thiên tộc người khai sáng rèn đúc mà thành. Truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, một khi thức tỉnh chư đế ánh sáng đầy trời chạy nhảy. Dành cho thiên tộc đế vương cực đoan vô thượng chiến lực. Trong khoảnh khắc, thiên tộc đế vương mượn thiên đế giáp ngăn cản chi đại họa sát thân. Trong khoảnh khắc hống động tinh không. Cùng lúc đó hắn tiết ra ngoài có ngoài ý muốn pháp tướng chân thân trở về thể xác. Hắn gào lên, giết hướng tiền sử lão đại ca. Đây là lay động tiên giới đỉnh phong đại đối quyết. Bọn họ giết cùng nhau thời khắc. Tiên giới một góc thời không đều thủng trăm ngàn lỗ. Đại đạo đều bị đánh văng ra. Chí cao vô thượng khí tức vô hạn giác tỉnh. Cuối cùng hai đại đáng sợ cự đầu giữa lẫn nhau giết cùng nhau. Quét ngang rộng lớn cương vực. Là đúng hay là sai? Đế nữ tự lẩm bẩm. Thiên tộc nhúng tay ở trong đó. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Thiên đình một mạch thời khắc mấu chốt đến người. Có lẽ hiện tại thiên tộc đế vương cũng cưỡi hổ khó xuống. Thế nhưng tất nhiên muốn xuất kích. Bằng không thiên tộc đế vương nếu như giống như tinh không đế vương rút đi. Này liền buồn cười rồi. Từ khi tiên tộc cùng luân hồi đế tộc trọng thương, thiên tộc thình lình trở thành tiên giới sức ảnh hưởng mạnh nhất đế tộc. Thiên tộc gốc gác tự nhiên sâu không lường được. Sao chỉ có một vị đế giả? Trận chiến này đã mở ra. Báo trước tiên giới đại động, loạn, hoặc là đế tộc rút đi. Hoặc là Tô Viêm Phong Đế, quyết sinh tử, thời không đế phát ra một tiếng giống to, tam giới thiên hà tùy theo vận hành, dâng trào ra năm tháng ánh sáng, ngang qua ở thời không bên trong, sát cơ vô hạn, hướng về lôi tiên đế đánh tới, lúc đó Tô Viêm ở tiên nhân động tao ngộ sinh tử nguy hiểm. Nếu không có thời không đế chuyển tình, hậu quả khó có thể dự liệu. Có lẽ hiện tại Tô Viêm đã mất mạng, thời không đế có tất sát lôi tiên đế quyết tâm. Vậy thì đánh đi, lôi tiên đế không sợ. Thiên đình vẻn vẹn đến rồi một vị không phải toàn thịnh thời đại lão cường già. cục diện bây giờ đối với bọn hắn là hữu ích. Hắn chấp trưởng diệt thế lôi truy, giết hướng thời không đế. Cái này cũng là đỉnh phong đại đối quyết. Không quản là thời không đế vẫn là lôi tiên đế. Năm đó nếu có thể trở thành tiên nhân động tam đại cự đầu, đủ để gặp đến sức chiến đấu của bọn họ cường thịnh. Gào, long uy đầy trời, bước lớn áp sát tiên võ đế bị một cái từ trên trời giáng xuống to lớn vuốt rồng. Trong khoảnh khắc chặn trụ, mà vuốt rồng nứt ra rồi trời cao, mang theo cái thế long uy, hướng về thân thể của tiên võ đế xé rách mà đến. Giết, tiên võ đế một tiếng giống to, đầu đầy rối tung tóc dài vũ động lên, hắn oai hùng bá liệt, tràn ngập tiên võ chi uy, dương quyền đánh về lão thương long móng vuốt lớn, hai đại đỉnh phong cường giả trong thời gian ngắn giết cùng nhau. Một cái khác chiến trường, tuyệt thiên đế cũng cùng linh tôn đế giết cùng nhau. Đây là không thể nào tưởng tượng được chiến trường thời không. Một vị tiếp một vị đế giả gào thét sức chiến đấu đáng sợ. Tiên đảo đều bị xé ra, đầy trời chiến hỏa đốt sụp cửu trọng thiên. Loại này chiến đấu để tiên vương cũng bắt đầu run rẩy rồi. Náo động tiên giới đại chiến đỉnh cao, nhanh như tia chớp tiến triển đến gay cấn tột độ cấp độ. Tiên giới khắp nơi liên tiếp náo động, bàng bạc uy thế quét ngang các nơi, nhấn chìm rồi lạnh lẽo thiên ngoại chi địa, hỗn độn như biển nổ tung. Các loại hủy diệt có hại vật chất kéo dài lan tràn. Hủy diệt rồi đếm không hết biển sao. Có chút rộng lớn tinh vực đều giải thể rồi. Giết, tiếng gào khiếp người. Đại chiến khó có thể trình bày. So với diệt thế còn tàn khốc hơn. Đều có đáng sợ hình ảnh phản chiếu mà ra. Đặt ở tiên giới các nơi. Truyền khắp ngàn tỷ cổ giới. Gợi ra sóng lớn mênh mông. Diệt thế cấp bậc chiến đấu, đều muốn đánh nổ tam thập tam trọng thiên, giết ra hàng cổ thời không, hình thành một cái tiếp một cái tử vong tuyệt địa, lộ ra để chư thiên vạn linh kinh hoàng khí tức, to lớn đế thành đều muốn lảo đảo, này có chút buồn cười, đế thành kiến tạo, mục đích to lớn nhất là vì chống lại hắc ám giới. Hiện nay nơi này bạo phát đại hỗn chiến. Trên thực tế nếu không có đế thành tiêu tốn bằng trời đánh đổi đi rèn đúc, tồn tại chư đế trật tự, nếu không thì đế thành sớm đã bị đánh tan vỡ rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên, đáng sợ nhất chiến trường trong thế giới, một góc thế giới trong thời gian ngắn đen kịt như mực, mở ra sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chấn vực đế nghênh đón đánh đại bạo phát. Như là chúa tể cửu u luyện ngục cái thế thần ma. Chấn vực đế giết hướng chiến trường, giơ lên một cái to lớn màu đen trưởng ấn, che ngợp bầu trời hướng về tiền sử lão đại ca thân thể chấn sát mà đến. Nhưng mà, là một tát này vô hạn áp sát tiên vương lão đại ca di thoát chớp mắt. Hỗn độn đầy trời, tỏa ra như biển sinh cơ, một cái gậy trúc khỏe mạnh trưởng thành. Dường như phác họa ra chư thiên vạn đạo vật dẫn, đánh về phía chấn vực đế đại thủ. Oanh, kinh thế va chạm, khu vực này nổ tung, nương theo huyết quang đang chảy xuôi. Chấn vực đế cự trưởng di rào run rẩy, dường như tao ngộ hỗn độn đế khí một đòn. Lòng bàn tay bắn tung tóe huyết quang, ép sụp một mảnh hư không. Vẫn còn có người. Sắc mặt của chấn vực đế khó coi, bảo vệ tiên sử lão đại ca di thoát chính là một cái hỗn độn gậy trúc. Thần bí khiếp người, chặn lại chấn vực đế đánh giết sức mạnh, này cùng hỗn độn gậy trúc cũng hóa thành một vị cô gái mặc áo xanh. Sừng sững ở lão đại ca di thoát trước mặt, phong hoa tuyệt đại, trúc nguyệt kinh hỷ, là thiên trúc thủy tổ. Nàng từ tử vong cùng trong hủy diệt tái tạo, lại đổi mới cao, pháp thể đáng sợ có thể nói cứng rắn nhất đế khí. Để chấn vực đế đánh giết chưa từng được toại nguyện, mà nàng dò ra một cái ngọc trưởng, vô biên sự mênh mông, thâu tóm hỗn độn biển sao, nội hàm đầy trời thần chúc, lít nhà lít nhít có thể nói ngàn tỷ khoảng cách, hướng về trấn vực đế đánh tới rồi. Đế thành đại chiến lại một lần nữa leo lên, đế giả sát phạt, đánh cửu trọng thiên triệt để vỡ tan. Nếu như từ vực ngoại ngóng nhìn, có thể phát hiện vùng thế giới này nứt ra một lỗ hổng lớn. Huyết quang cuồn cuộn, các loại khủng bố hủy diệt vật chất bốc lên mà ra. Vô hạn lượng nhằm phía ngoại vũ trụ, cũng sống sờ sờ thiêu đến ngoại vũ trụ hừng hực sôi trào. Có người cảm thấy cửu trọng thiên đều sụp nứt, cũng có người cảm thấy thiên ngoại chi địa đều rơi xuống. To lớn đế thành, rất nhiều khu vực thủng trăm ngàn lỗ, hủy hoại trong chốc lát. Đế giả chém giết, thiên địa vạn vật đều muốn hủy diệt sạch. Tô Viêm, đều là ngươi, ngươi đáng chết ở tam giới sơn. Bỗng nhiên, một tiếng thê thảm tiếng gào nổ tung. Thiếu đế trong phút chốc nhằm phía đại phúc phận che đậy chi địa. Hắn lấy phương thiên họa kích mạnh mẽ đập sập một con đường. Xông thẳng Tô Viêm vị trí tạo hóa thời không ở trong. Thiếu đế này cẩu vật, hắn đi tìm Tô Viêm rồi. Thiết Bảo Tài phẫn nộ kêu to, cũng lòng như lửa đốt. Tô Viêm đã hóa thành tam giới màng thai. Ở thôn hấp tạo hóa vật chất bồi dưỡng tiên vương thân xác. Một khi bị ngăn cản hậu quả khó mà lường được. Diệp Lăng Vân chớp mắt xông qua, muốn chặn thiếu đế. Hiện nay tới nói, Tô Viêm vị trí khu vực này rất yên tĩnh. Rốt cuộc phong đế đường ở kéo dài, thiên hàng đại phúc phận, ngăn cách đế giả sát phạt, là đế thành duy nhất tịnh thổ. Chỉ có điều Diệp Lăng Vân căn bản không thể tiếp cận. Nội bộ tồn tại uy thế liền càng mạnh. Điều này làm cho hắn thất thố. Thiếu đế mượn đế binh không nhìn đế hải đại dương uy thế. Thế nhưng Diệp Lăng Vân rất khó làm được. Nhưng là hắn có chút không hiểu chính là vì sao Ngụy Tiên Vương Long Đại Thánh có thể tiến vào bên trong, thậm chí có thể hấp thu đế hải đại dương. Rốt cuộc loại vật chất này quá cao cấp, đại thành tiên vương đều rất khó luyện hóa. Đối với đế giả bên dưới sinh linh tới nói, có thể nói có hại vật chất. Tô Viêm, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thiếu đế giống to, hai mắt đỏ ngầu, coi như là chuyện này kết thúc. Hắn có thể sống sót sao? Tiên tộc có thể dễ tha chính mình sao? Tiên võ đế sở dĩ không đem thiếu đế giao ra đây, bất quá là vì đế tộc bộ mặt thôi. Nhưng vì một bộ mặt làm ầm ĩ ra một loạt chảy máu sự kiện lớn này quá khủng bố, thiếu đế đều linh cảm tương lai một mảnh tuyệt vọng. Sở dĩ hắn nhất định phải giết Tô Viêm, nhìn hầm hầm tiên vương tạo hóa địa, bi phẫn nói, một cái hạ giới đến con kiến đều có thể phong đế, trời xanh không mắt a. Tô Viêm, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn vung lên cự trường, sắp ép hướng tiên vương tạo hóa địa ở trong chớp mắt. Gào, từng trận trầm thấp rồng gầm, như là nổi giận một con rồng. Tiên vương trong chỗ tạo hóa, đế hải đại dương bên trong, một đầu hình thể khổng lồ thú bóng như ẩn như hiện. Thú đồng vàng chói lọi, rồng gầm không ngừng. Như là trông coi tiên vương tạo hóa địa thủ hộ thần. Khổng lồ thú bóng từ trong động phủ đi ra. Đối với thiếu đế gầm nhẹ, thú trong đồng tử tỏa ra sát ý lạnh lẽo thấu xương. Một cái vật cưỡi cũng dám đứng ra giết. Thiếu đế thần tình lạnh lùng, đại thủ về phía trước đập động, muốn kể cả Long Đại Thánh đồng thời đánh nổ tiên nhân động. Long Đại Thánh thần tình lạnh lùng, giống như một đầu phẫn nộ đến điểm giới hạn hùng sư. Trong phút chốc phát ra một tiếng giống to, kia trầm thấp mà lại rung tay rồng gầm, như là từ trên trời chi địa lăn xuống dưới đến. Thật thành hình rồi, lão Thương Long liếc một cái, nhìn kỹ Long Đại Thánh, hắn muốn chứng kiến thập biến chân long đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Súc sinh, chấn sát. Thiếu đế đại thủ vô hạn đập động mà đến, lòng bàn tay rừng rực, mạnh mẽ cực điểm, Gào, Long Đại Thánh triệt để cuồng bạo, xuất kích trong nháy mắt, cả người thần quang đại thịnh, cái trán màu vàng sừng chống đỡ về phía trước đi. Trong phút chốc cùng thiếu đế đại thủ đụng vào nhau, tình cảnh này để một vài người hãi hùng khiếp vía, đều lo lắng Long Đại Thánh bị thiếu đế một lòng bàn tay cho đập chết. Nhưng là kế tiếp hình ảnh, khắp nơi người ngây người, Long Đại Thánh cái trán sừng giống như đế khí giác tỉnh. Trong phút chốc xuyên thấu thiếu đế đại thủ, Long Đại Thánh tiếng gào rung trời, bốn con đại móng ấn lại mặt đất, đầu lay động, thiên địa đều đang mãnh liệt nổ vang. A, thiếu đế kêu lên thê lương thảm thiết, toàn bộ bàn tay chia năm xẻ bảy, hắn bị Long Đại Thánh tỏa ra cuồng bạo sức mạnh, đánh cánh tay rạn nứt, bay ngang ra ngoài, đập trên mặt đất, Long Đại Thánh miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí, liếc chéo thiếu đế, đại móng đạp lên mặt đất, một bước tiếp một bước, một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót thập biến chân long ngang trời vấn thế. Bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, một hống này, vang vọng ra chín đạo rồng gầm, thậm chí làm đạo thứ 10 bao phủ mà ra chớp mắt. Để thân thể của thiếu đế mãnh liệt run lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, thân xác đều muốn nổ tung. A, thiếu đế kêu thảm thiết, cả người lỗ chân lông phun máu, dáng dấp vô cùng thê thảm, bò lên đều rất gian nan, kém chút bị gào vỡ trái tim. Long Đại Thánh giơ lên đại móng, dường như muốn ép chết một cái con dẹp đồng dạng, nghiền nát thiếu đế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.